Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 907, Điên Cuồng Viễn Trình Quấy Rối. Miễn phí Bạch Phiêu Tần lão bản, nói lời trong lòng, từ khi đi vào bên này, Tần Dương cũng cảm giác, cái gọi là thần chỉ, trong lòng hắn địa vị, càng ngày càng thấp, bước cách cũng càng ngày càng thấp. Nhất là tiểu thần chỉ, đã từng khả năng là nhân tộc, bây giờ trong cơ thể khả năng còn chảy xuôi nhân tộc huyết mạch. Nhưng Tần Dương quả thực một chút cũng không có cách nào đem bọn hắn cùng nhân tộc nhấc lên một chút quan hệ, từ bọn họ được sắc phong thần chỉ một khắc kia trở đi. Bọn họ liền đã biến thành một loại khác sinh linh, nhìn là một phát không có tình cảm, không có lòng người máy móc. Trước đó Tần Dương đúng là không có cảm giác đến loại biến hóa này. Ban đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy, khả năng những thần chỉ cao cao tại thượng quen thuộc, đã thành thói quen không cần mắt nhìn thẳng người, đem dưới thiên cung, hành tẩu ở trên mặt đất toàn bộ sinh linh coi như là sâu kiến. Nhằm vào loại này tiểu thần chỉ, tại nâng lên săn giết thần chỉ, trong lòng Tần Dương đã không có chút nào gợn sóng, đã không chỉ là bởi vì ở vào đối địch trận doanh nguyên nhân. Đúng chân chính hờ hững, không thèm để ý chút nào, thậm chí đang xuất thủ, tựa như đúng trong lúc vô tình dẫm chết một mực con kiến. Nhiều lắm là cúi đầu nhìn thoáng qua, tại ngẩng đầu trong nháy mắt đó, chính hắn đều bản năng đem đoạn này ký ức, phân loại đến vô dụng. Có thể vô ý thức lãng quên trong hàng ngũ, tựa như đúng trên đường hành tẩu, xuất hiện tại trong tầm mắt người, đang sát thân mà qua trong nháy mắt liền sẽ quên mất. Nếu không phải lần này gặp hoàn toàn không giống linh cảm đại thần quan, Tần Dương đều không thể phát hiện loại này khác biệt, loại này vô ý thức thay đổi. Tần Dương đối với biệt biệt tử một chút quan niệm vẫn là rất nhận đồng. Nhưng không có biệt biệt tử như vậy cực đoan mà thôi. Hắn một mực không có cảm thấy mình dường như thần chỉ. Đã cao cao tại thượng, hắn vẫn cảm thấy mình chỉ một cái phổ thông nhân tộc. Khả năng cũng chỉ là thực lực so đại đa số người thoáng mạnh điểm mà thôi. Hắn vẫn là thích đi đến phàm nhân trong thành trì, ăn một chút không có chút nào có ích. Khả năng trong mắt hắn, khả năng còn không thế nào sạch sẽ đồ vật, mà lại sẽ phi thường vui vẻ. Có thể ngồi tại quán nhỏ vị, cùng chiên bánh tiêu tiểu ca, tùy ý làm nhảm chuyện nhà, duy trì đầy đủ lòng kính sợ, khống chế tâm tình của mình, thậm chí cũng không thể đi tàn sát một không có chút nào ân oán phàm nhân. Cho nên, săn giết thần chỉ, trong lòng cảm giác, lại phảng phất chỉ trên đường gặp được một người đi đường cùng mình sượt qua người, cảm giác gì đều không có, chuyển thân liền sẽ quên. Nhưng đối mặt linh cảm đại thần quan, hắn nhưng căn bản không có loại cảm giác này. Lại thêm mấy cái tiểu thần chỉ, một kim đều không có xuất. Tần Dương cảm thấy đây không phải hắn thay đổi, mà mấy cái này tiểu thần chỉ bản thân liền có rất lớn vấn đề. Tổng hợp tất cả tình huống đến xem, Tần Dương nhịn không được được đi ra một cái kết luận. Những tiểu thần chỉ, cùng trong truyền thuyết thần chỉ, căn bản không giống, hắn gặp phải những, lại thêm có khả năng, chỉ một gánh chịu lấy quyền hành, không tình cảm chút nào chỗ trông máy móc, thái hạo từ trên người bọn họ lấy đi đồ vật. Khả năng không chỉ là cảm xúc, càng có thể là bọn họ thuộc về người có hết thảy đặc chất. Sờ không ra kim, liền có thể là ngộ tính của bọn họ, lý tưởng của bọn hắn. Bọn họ nguyên bản tu hành pháp môn, đều đã bị hết thảy cầm đi. Bọn họ bỏ hết thảy, chuyên tâm tại tăng cường bản thân đối với quyền hành trưởng khống. Khả năng tự là như thế. Bọn họ từ được sắc phong thần chỉ, liền đã chú định, vĩnh viễn không có khả năng 10/10 nắm giữ quyền hành. Cho nên, Thái Hạo không thèm để ý chút nào, những chỉ Tần Dương suy đoán, Nhưng Tần Dương cảm thấy, coi như không hoàn toàn đúng, hẳn là cũng đã rất tới gần tình huống chân thật, như thần chỉ điều này tấm đạm mạc người máy đức hạnh. Ta bế quan nghiên cứu, ta quyền hành, các ngươi yêu chết chết đi, đừng quấy rầy ta. Năm đó thượng cổ thiên đình cũng không biết cùng thượng cổ địa phủ đánh thiên băng địa liệt, mà hắn cùng linh cảm đại thần quan cách không giao thủ, liền có thể rõ ràng cảm giác được. Gia hỏa này, cùng hắn từ tư liệu cùng ghi chép bên trong não bổ ra thần chỉ không sai biệt lắm. Chuyện lần này, tất cả gợn sóng, nhưng vẫn là có chút thuận lợi. Nhất là đằng sau chém lẫm đông thần chỉ, Tần Dương đã cảm thấy việc này, làm không cẩn thận nước rất sâu. Tối thiểu hoàng sa thần chỉ, có chứng cứ rõ ràng, có thể làm ra suy đoán. Hắn tựu là cái thằng xui xẻo, bị linh cảm đại thần quan đẩy ra, lấy một hợp tình hợp lý phương thức đi chết. Dù sao, nếu không phải từ hoàng sa thần chỉ trên thân mò ra một bí mật, Tần Dương chính mình cũng cảm thấy, linh cảm đại thần quan đã tận lực, lại thêm đằng sau tới lẫm đông thần chỉ, Tần Dương kiểu gì cũng sẽ không nhịn được muốn. Lần này không biết linh cảm đại thần quan cố ý, không dám đi tiếp tục nghĩ lại. Việc này nếu một mực âm mưu luận xuống dưới, không có phần cuối, việc này tạm thời buông xuống. Trước mắt muốn làm, chính là nghĩ biện pháp hiểu rõ cái kia căn bản không rõ ràng bí mật, đến cùng đúng cái gì? Nghĩ biện pháp đi phá giải không thể nhìn thấy bộ phận. Bằng không, chúng chu tâm mâu đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Tần Dương không biết còn có cái gì biện pháp có thể đem linh cảm đại thần quan xử lý, hoặc là nói, có thể có biện pháp nào có thể làm bị thương linh cảm đại thần quan. Loại trừ chuyện này, chính là suy nghĩ một chút, xử lý như thế nào lẫm đông quyền hành. Lẫm đông quyền hành bị Tần Dương lấy chuyên hạng trảm kích, dùng toàn lực chém chúng, trực tiếp vỡ thành mấy cánh, muốn tìm người kế thừa không phải một ý kiến hay. Dù sao, ai kế thừa lẫm đông quyền hành, liền muốn là đánh giết lẫm đông thần chỉ chuyện phụ trách. Nhưng tiếp tục phong vào phong thần sách, cũng không tốt lắm. Vỡ vụn quyền hành, phong thần sách hoàn toàn chính xác có thể hoàn toàn phong ấn. Hiện tại vấn đề nằm ở chỗ cái này, quá triệt để, vạn nhất Thái Hạo hoặc là linh cảm đại thần quan có thể xác định đâu. Không được tương đương cưỡi tại trên mặt Thái Hạo kêu gào, lão tử phong hai ngươi quyền hành, hiện tại lão tử ngay tại địa bàn của ngươi, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta. Cho nên hiện tại Tần Dương căn bản không dám khép lại phong thần sách. Nhưng nếu không phong vào phong thần sách, đồng dạng không tốt lắm, vạn nhất lấy ra liền bị đối phương cảm ứng được đâu. Cũng tỉ như hiện tại, Tần Dương muốn đem lẫm đông quyền hành xem như vật liệu, thử một chút có thể hay không phong vào vật phẩm gì bên trong, tạo ra tới một cái thần khí, nhưng hắn thế nào lấy ra, căn bản không có cách nào xuất ra hải nhãn, tiến vào trong hải nhãn, xem sách trang thượng cánh hoa đồ án. Tần Dương nhịn không được cảm thán, lấy lẫm đông quyền hành chế tạo thần khí, không chế tạo một ngụm thần khí quan tài, đơn giản phung phí của trời, đơn thuần đem quyền hành mảnh vỡ, đơn giản thô bạo dung nhập vào cái gì trong đồ vật. Tần Dương hoàn toàn chính xác có thể làm được, bởi vì hắn có đối ứng bảo vật, tiên thiên trùng xác, cái này đồ vật, đơn giản vạn năng gánh chịu vật, mà lại đã có sẵn kinh nghiệm, trước đó liền thái vi quyền hành đều có thể trực tiếp dung nhập trong đó làm vật liệu. Chỉ là một lẫm đông quyền hành, vẫn là vỡ vụn, tự nhiên càng không có vấn đề gì, dù là ở chỗ này. Không có cách nào mượn nhờ toàn bộ thiên địa đi áp chế quyền hành cụ tượng chi vật. Quan tài thoại, Tần Dương lập tức nghĩ đến một người. Hắn bản gia người có nghề, cũng họ Tần, có thể tạo ra đến hắc ngô đồng quan tài đứng đầu người có nghề. Tần Dương mua sắm quan tài duy nhất địa điểm chỉ định. Có sao nói vậy, tay vị này Tần lão bản nghề. Đúng thật tốt, đã nhiều năm như vậy. Tần Dương trước đến giờ chưa thấy qua so với hắn tay nghề tốt hơn quan tài tưởng. Ở đây trên đường, Tần Dương duy nhất phục người tựu là vị này Tần lão bản. Đặc chế quan tài, dám chào giá dùng Thọ Nguyên làm thủ công phí, chưa bị người đánh chết. Không có bản lĩnh thật sự là không thể nào. Lấy giữa thiên địa duy nhất đồ vật, xem như chế quan tài vật liệu, Tần Dương mình liền không nỡ động thủ. Mình cái gì trình độ, trong lòng vẫn là rất có cân nhắc. Có tốt hơn nhiều lựa chọn, vì cái gì không cần, mà lại hắn cùng Tần lão bản quan hệ coi như thật không tệ. Năm đó hắn thuận miệng đề đầy miệng, đại doanh thần triều lễ bộ đi mua sắm phổ thông quan tài. Có đôi khi ngay tại Tần lão bản mua sắm, về sau hắn Tần Dương uy thế càng ngày càng mạnh, dù là không thể nịnh bợ đến Tần Dương. Lễ bộ bên này cũng vui vẻ đến có người dùng Tần Dương đề cử tiệm quan tài. Lại nói, Tần lão bản tay nghề, đích thật là không thể nói. Nghĩ đến đây cái, Tần Dương liền không nhịn được. Về trước đi, tìm Tần lão bản thử một chút. Dù sao, tạo thần khí quan tài, không có thực lực, không có kỹ thuật, khẳng định là không được. Mà lại, muốn dùng Lẫm Đông quyền hành cụ tượng hóa băng tinh bạch liên làm vật liệu, cũng không thể tại thế giới Thái Hào, quá không an toàn. Lại thêm, chuyện bên này, Tần Dương luôn cảm thấy linh cảm đại thần quan đang lợi dụng ngoại lai gây sự tình người. Đi gây sự tình, đến làm cho đạn bay một hồi, để chuyện bên này phát triển một chút. Nói làm liền làm. Tần Dương không có lại hồi Bất Khả Giới bên trong, trực tiếp theo Hoang Hải, tiến về Thái Hạo Hồ Lương, chuẩn bị về trước đi một chuyến. Một đường chạy tới Thái Hạo Hồ Lương, Tần Dương lấy tinh ẩn ẩn giấu đi mình, một đường theo đường cũ trở về, tiện thể còn đem Thái Hạo Hồ Lương đi dạo một lần. Bên này phòng ngự càng ngày càng mạnh, dù là mở ra tinh ẩn, hắn đều thỉnh thoảng cảm thấy, tựa hồ có ai ngẫu nhiên thăm dò đến hắn, chui vào lòng đất, vào biển dung nham, lấy tinh ẩn khuếch tán một chút, che khuất trở về đường, hắn mới theo nhảy trở về. Đợi đến Tần Dương sau khi rời đi, một con mắt từ biển dung nham bên trong hiển hiện, quét mắt một vòng, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, cái kia toàn thân đều quấn đầy băng vải ra hỏa, thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng rất nghi hoặc, luôn cảm giác có người tiềm nhập, lại cái gì đều không có phát giác được. Lòng đất xa hải, đã từng trên chiến trường, linh cảm thân hình đại thần quan xuất hiện ở đây, hắn ngắm nhìn bốn phía, cái gì đồ vật đều đã cảm giác không tới, lúc ấy giao chiến dấu vết lưu lại đều bị Tần Dương thanh lý không còn một mảnh. Hắn bắt giữ không đến bất luận cái gì vết tích. Cuối cùng trầm ngâm một chút, vung tay lên, trước người xuất hiện một quang huy hư ảnh. Quang huy chậm rãi khuếch tán, cùng đã từng chiến trường hòa làm một thể. Sau một khắc, liền gặp theo quang huy lưu động, phản chiếu tại linh cảm đại thần quan con mắt màu xám bên trong hình tượng, như là thời gian đảo lưu, không ngừng gia tốc hiển hiện. Nhưng mà loại này gia tốc quay lại duy trì không đến ba hơi thời gian, tất cả ảnh hưởng đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn lập thân chi địa, phảng phất hóa thành thuần trắng thế giới, sạch sẽ không nhuốm bụi trần, cái gì đồ vật cũng không có. Linh cảm đại thần quan lông mày cau lại, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, hắn không từ bỏ tiếp tục quay lại, là đợi đến thế giới màu trắng tiêu tán, xuất hiện lần nữa hình ảnh, nơi này đã quay lại đến trước giao chiến một đoạn thời gian rất dài. Hắn có thể bắt được hữu dụng tin tức, cũng chỉ có một đầu, đã từng có người xóa đi hết thảy nơi này vết tích, phi thường sạch sẽ, phi thường triệt để, mà cái này cũng chuyên nghiệp rửa sạch lập nghiệp Tần Dương, duy nhất để lộ cho linh cảm đại thần quan tình báo. Vẫn là tận lực, bởi vì thời điểm ra đi, Tần Dương không có ném ô sắc cầu ô nhiễm. Nếu là đến gây sự tình, nước tự nhiên là càng đục càng tốt. Linh cảm đại thần quan vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn không thể tránh khỏi có chút suy nghĩ nhiều. Tại thiên cung ghi chép bên trong, trên đời này, chỉ có một người, có thể như thế sạch sẽ xóa đi một chỗ. Trong một khoảng thời gian tất cả mọi thứ vết tích, phủ quân, một chuyện bên trong, liên lụy đến thượng cổ địa phủ phong đô đại đế nhất hệ. Lại xuất hiện Chu Tâm Mâu, Chu Tâm Tinh Quan tự mình xuất hiện, có thể tránh thoát hắn dò xét. Bất kỳ cái gì tung tích đều không có tìm được. Thậm chí giao chiến, hắn cũng không có chút nào phát giác. Có Chu Tâm Tinh Quan xuất hiện, tự nhiên mà vậy có thể suy đoán ra. Đúng, Tinh Ẩn Tinh Quan cũng tới. Hiện tại cũng có thể có phủ quân tham gia. Không, có thể là phủ quân lực lượng tham gia. Lại thêm hắn chỗ thái hạo nhất hệ. Linh cảm đại thần quan đã không có tâm tình tiếp tục tự mình truy tra những thứ này. Thậm chí, hắn đều không định đi lòng đất xa hải chỗ sâu. Tìm tới ngay tại dung hợp vô tận chi xa quyền hành mậu thổ tông đại trưởng lão. Đối phương không biết lưu lại như thế đại cái sơ hở. Để hắn đến hỏi, không cần kiểm tra, gia hỏa này, nhiều lắm là chỉ một nhặt được có sẵn quyền hành may mắn mà thôi. Hắn cái gì có giá trị manh mối sẽ không biết. Linh cảm đại thần quan rời đi lòng đất xa hải, thẳng đến thiên cung mà đi. Đúng lúc này, hắn lại cảm thấy đến loại này nhìn trộm. Hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, con mắt màu xám bên trong phảng phất có ánh mắt nổ bắn ra ngoài, dựa vào không biết liên hệ trực tiếp thăm dò đến đối phương. Nhưng mà lần này một chi Chu Tâm Mâu vọt ra. Lần này, Chu Tâm Mâu không có đâm xuyên đầu của hắn, mà chính giữa bộ ngực hắn vị trí, đem hắn trái tim xuyên thủng. Linh cảm đại thần quan rút ra Chu Tâm Mâu, ngực như cũ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng hắn muốn thăm dò đến, cũng đã không thể nào. Vừa về đến đại hoang thế giới, Tần Dương trước hết cho linh cảm đại thần quan lên tiếng chào. Thăm dò một chút, cách xa nhau một cái thế giới, phải chăng có thể liên hệ với? Không nghĩ tới, trì hoãn mặc dù cao điểm, nhưng vẫn là có thể liền lên. Vậy dĩ nhiên bắn trước xuất một phát Chu Tâm Mâu đánh cái hữu hảo gọi. Trêu chọc xong linh cảm đại thần quan, Tần Dương tâm tình không tệ, ra hồ lương, thẳng đến đại hoang mà đi. Đến đại hoang, trong lúc rảnh rỗi, lại cho linh cảm đại thần quan đánh cái thế giới đường dài quấy rối một chút. Mà cái này ra hỏa không có quấy rối vẫn là chưa từ bỏ ý định, mỗi một lần đều nghĩ chủ động tới đối tuyến. Tần Dương vui này không kia, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, muốn đi phá giải cái kia còn không thấy được bí mật. Mỗi một lần ý đồ phá giải đều tự động quay số điện thoại, hắn cũng không có cách nào. Hắn có rất nhiều thời gian rỗi, không đem linh cảm đại thần quan phiền đến không đối tuyến. Hắn căn bản không có cách nào hảo hảo phá giải, một đường ăn uống rượu, không sao quấy rối một chút linh cảm đại thần quan. Tần Dương đi tới Ly Đô Đông thành tiệm quan tài. Tiệm quan tài thoạt nhìn như là sửa chữa qua, như trước kia không giống nhau lắm, nhưng nhìn vết tích đại khái cũng có cái mấy trăm năm. Lễ phép gõ cửa một cái. Tần lão bản ở đây không? Có làm ăn lớn tới cửa. Đại môn tự hành mở rộng. Tần Dương cất bước tiến vào bên trong. Chỉ thấy trong viện đặt vào từng ngụm phổ thông quan tài. Một cởi trần, nhìn có 50 tuổi hán tử, ngay tại đinh quan tài. Muốn cái gì tự chọn? Hán tử không ngẩng đầu trở về một tiếng. Chỉ bỗng nhiên đúng, giống như hắn cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được Tần Dương, hắn thả tay xuống bên trong công cụ, đứng dậy, rất trịnh trọng chắp tay thi lễ. Nguyên lai Tần đại nhân đích thân tới, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, không biết Tần đại nhân muốn chút gì. Tần Dương nhìn từ trên cao xuống lấy hán tử này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai đầu lông mày vẫn còn có chút năm đó vị kia già dặn sinh cơ đã dường như trong phong ánh nến Tần lão bản ảnh tử. Chợt nhìn, sẽ còn cho rằng hắn là năm đó Tần lão bản con cháu hậu bối. Dù là hai người dung mạo hơi có khác biệt, khí chất cũng hoàn toàn không giống nhau, nhưng Tần Dương phi thường xác định một điểm, đây chính là Tần lão bản. Trong lòng minh bạch, ngoài miệng lại không thể nói ra, nói ra liền đắc tội người. Tần lão bản, những năm gần đây sinh ý cũng không tệ lắm, may mắn có Tần đại nhân chiếu cố. Tần lão bản lời nói này ngược lại chân tâm thật ý, khách khí với Tần Dương điểm cũng là nên. Hắn năm đó bị hố một thanh, cho người ta chế tạo hắc ngô đồng, lại bị quỵt nợ, kém chút cũng nhanh còn sống chết già rồi. Hắn làm ăn này mại điểm phổ thông quan tài, cũng kiếm không có bao nhiêu linh thạch, khẳng định đúng không có cách nào phất nhanh. Muốn duyên thọ, liền phải tìm người dùng thọ nguyên đến kéo dài tính mạng. Không muốn biến thành tà đạo, bị người đè chết, cũng chỉ có thể tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, tay dựa nghệ bán lấy tiền. Hiện tại hắn có thể khôi phục lại tráng niên, thọ nguyên còn có thật nhiều. Nói cho cùng, vẫn là dựa vào Tần Dương mặt mũi, đặc thù hộ khách, tựu là dùng Tần Dương mặt mũi phát triển ra tới. Mà lại hảo chết không chết, phát triển những đặc thù hộ khách, bao nhiêu cũng đều cùng Tần Dương có quan hệ. Đối với người nào đều có thể mặt thối, liền duy chỉ có đối với Tần Dương, thực sự không thể nhăn mặt, Tần đế thật sự không thể trêu vào. Nghĩ tại Ly Đô hỗn, không thể nhất gây tựu là Tần đế. Tần đại nhân mời vào bên trong. Tần lão bản, chúng ta đều người quen cũ, khách khí cái gì, ta có cái để ngươi kỹ nghệ nâng cao một bước cơ hội. Khắp thiên hạ phần độc nhất, ta không đã nghĩ đến ngươi sao? Tranh thủ thời gian đến cấp ngươi đưa tới. Tiến vào nội bộ, Tần Dương cười ha ha nói. Lời này, hoàn toàn chính xác một mau bệnh. Lẫm đông toàn bộ chỉ như vậy một cái. Người Tần đại mời nói, đủ khả năng. Ta có thể cho Tần đại nhân tiện nghi một chút. Tần lão bản khách khí về khách khí, nên muốn giá vẫn là phải. Liền dựa vào điểm ấy tay nghề sống, không trả tiền, ta xuất vật liệu, người miễn phí thay ta làm một cái quan tài. Không trả tiền, Tần lão bản trong nháy mắt biến sắc. Hắn chưa nói xong, Tần Dương liền đánh gãy hắn. Thần chỉ quyền hành cụ tượng chi vật. Tần lão bản lại chơi một thanh trở mặt, hít sâu một hơi, quả thực là đem mình nửa câu nói sau nuốt trở vào. Sửa lời nói, vậy cũng không có vấn đề. Tần lão bản vẻ mặt có chút cuồng nhiệt, trong mắt đều phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tần đại nhân, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải đang nói đùa. Tần Dương lười nhác nói nhảm nhiều, trong hải nhãn rộng mở phong thần sách thượng. Băng tinh bạch liên mảnh vỡ bay ra, Tần Dương há mồm phun một cái, mấy khối mảnh vỡ ngã xuống đất. Tần lão bản vội vàng cúi người, đưa tay chạm đến một chút một mảnh vụn, trong nháy mắt rút tay trở về. Cả người hắn khí chất đều tại đây khác phát sinh biến hóa. Giao tất cả cho ngươi, ngươi xem đó mà làm, mặc cho ngươi phát huy. Có vấn đề à? Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Tần lão bản vội vàng xuất ra đồ vật, đem mấy khối mảnh vỡ buông thả, cảm thụ được trong phòng bắt đầu hạ xuống nhiệt độ. Hắn vội vàng lui lại ba bước, đối Tần Dương chắp tay dài bái. Đa tạ Tần đại nhân, ta liền xuất cái vật liệu, còn không cho ngươi thanh toán. Còn muốn cầu ngươi xuất ra toàn bộ kỹ nghệ, ngươi cảm ơn ta làm gì? Đi, ngươi xem đó mà làm. Ta đi trước. Tần Dương cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, vứt xuống lẫm đông quyền hành mảnh vỡ liền không lại quản. Vốn còn muốn ở chỗ này nhìn xem đâu, có phải hay không có thể học một chút cái gì. nhưng khi nhìn thấy Tần lão bản, liền thần chỉ quyền hành cụ tượng chi vật đều biết, loại này bỗng nhiên bắn ra nhiệt tình, Tần Dương liền biết, hắn học không được, cái này gia hỏa, tuyệt đối là một không biết đã sống bao nhiêu năm lão cổ đồng. Tần Dương cũng không quan tâm những, hắn chỉ để ý, Tần lão bản đến cùng có thể hay không dùng đó băng tinh bạch liên mảnh vỡ, chế tạo ra một ngụm thiên địa phần độc nhất tuyệt thế quan tài. Rời đi Tần lão bản tiệm quan tài, Tần Dương lại thuận tay quấy rối một chút linh cảm đại thần quan. Nhưng lần này, rõ ràng cảm giác được, trì hoãn cao hơn, bắn ra đi ra chu tâm mâu, cũng bị cái gì đồ vật cản lại. Trong thiên cung, linh cảm đại thần quan mặt trầm như nước, trước người hắn kim sắc chu tâm mâu, bỗng nhiên vỡ nát tiêu tán, quanh mình hết thảy trấn áp, đều không hề có tác dụng. Hắn đã nhanh bị loại này thủ đoạn nhỏ, kích thích hỏa khí dâng trào, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.